Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 127, không chung quyết đấu. Thượng, Nicola Banner, thân cao 6 thước anh 2 tấc anh, ước 1m90, thể trọng 176 cân, ước 80kg, hiện nay là Đan Mạch 17 tuổi trở xuống đội tuyển quốc gia chủ lực tiền đạo. Ở Đan Mạch trong nước từng được khen là Đan Mạch Ibrahimovic. Năm nay mùa hè thời điểm có mấy nhà Premier League từng đối với hắn có ý định. Nhưng cuối cùng Nottingham Forest Tony Dunn thành công ký xuống hắn. Nghe nói bởi vì Dunn huấn luyện viên hướng về hắn nhận lời phải nhận được càng nhiều đội chủ lực ra. Trận cơ hội, thế nhưng ngoại trừ mấy trận đấu giao hữu. Này vẫn là Banner ở Forest lần thứ nhất chính thức thi đấu ra trận. Đan đổi một cái so với Crow càng xem trung phong trung phong. Hắn rất không cam tâm cùng Chelsea ở chính mình sân nhà đá hòa. Banner lên sân khấu sau khi Nottingham Forest đấu pháp càng rõ ràng, càng đơn giản, chính là chuyền xa tìm thân cao 1m90. Đánh đầu so với Crow xuất sắc rất nhiều Banner. Albertini cũng rất ít gặp dẫn bóng về phía trước, mà là ở cầm bóng sau khi dùng hắn tinh chuẩn truyền bóng dài phát động tấn công. Hắn cái khác toàn bộ tinh lực đều dùng tới đối phó Lampard. Cavalho nhìn cái này một mặt tính trẻ con tiểu hài tử đứng ở trước mặt hắn. Trong lòng không cảm thấy liền sinh ra một sự coi thường. Lưu tóc dài liền xoái sao? Vị thành niên tiểu tử, để cho ta tới nói cho ngươi. Ngươi còn quá non. Forest hậu trường truyền xa. Banner lùi về sau dự định tiếp bóng. Nhưng không ngờ Cavalho từ bên cạnh giết ra. Trước ở trước mặt hắn nhảy lên thật cao. Đem bóng đá đội lên trở lại. Sau khi rơi xuống đất, Cavalho trả về đầu nhìn Banner một chút. Tuy rằng vẻ mặt gì đều không có. Thế nhưng Banner nhưng rất rõ ràng cảm nhận được đối phương xem thường. Này lông xù cẩu xem thường ta. Chelsea tấn công ở York út nơi này liền ngừng lại. Drogba phát hiện hắn gặp phải một cái phiền phức. Cái kia hiệp một bị hắn đánh bại quá tiểu tử. Tựa hồ phát hiện dùng mặt khác một loại phương pháp phòng thủ hắn. Espanyol ở phía sau quấy rầy hắn. Mà út thì lại nhào hắn trước người. Tận lực chặt đứt hắn cùng truyền bóng đội viên trong lúc đó con đường. Cùng với Albertini tiến bộ là rõ ràng đĩa. Trước đây cái nhìn đại cục cùng dự đoán năng lực là út đại nhược hạng. Thế nhưng hiện tại ở phán đoán đối thủ tấn công ý đồ trên. Út đã chậm rãi tìm tới cảm giác. Đắp ở đường biên đột phá Ribery. Hắn dự định truyền cho Drogba. Lại làm cho út nhiễu trước phòng thủ đem bóng đá đâm rơi mất. Cắt bóng sau khi út đem bóng đá truyền cho Albertini. Albertini lần thứ hai truyền xa phát động tấn công. Lần này, Banner không có lựa chọn lùi về sau, mà là trực tiếp tựa ở Cavalho trước người, kẹp lại vị trí chờ đợi đến bóng. Cavalho phát hiện mình bị đối phương dựa vào, liền muốn vòng tới Banner trước người. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện ở phía trước chính mình 17 tuổi tiểu tử cường tráng ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không có chen động tiểu tử này. Bóng đá đến rồi, không có thời gian cho Cavalho điều chỉnh vị trí. Hắn chỉ có thể sau lưng Banner nhảy lấy đà. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Bị cướp chiếm có lợi vị trí Bồ Đào Nha trung vệ liền bóng ra đều không có sượt đến. Bóng đá liền để Banner đỉnh đi rồi. Banner đem bóng đá truyền cho vẫn tới lui tuần tra ở chính mình chu vi Isut. Mà người đi gan nhận được bóng đá sau khi không do dự. Hơi điều chỉnh một hồi, trực tiếp lên chân gõ cửa, sút xa trách, đẹp đẽ địa cứu thua. Cộng hòa Séc biên giới trách hoành thân bay nhào đi ra ngoài, đem ít sút tập kích cản đi ra ngoài. Forest thu được một tình huống phạt góc, xem ra, xếp hạng thứ 13 Nottingham Forest cùng giải đấu đệ nhị Chelsea hoàn toàn không phân cao thấp. Cân nhắc đến sân nhà nhân tố, suy nghĩ thêm đến nhân số nhân tố. Cảnh tượng này có thể là hợp lý. Thế nhưng để chúng ta liên nghĩ một hồi Arsenal bức hòa Nottingham Forest. Nottingham Forest lại chiến thắng Man City. Này hại trận thi đấu. Chúng ta liền có thể nhìn ra. Tony Dunn đội bóng hoàn toàn có rồi, cùng đội mạnh nói chuyện ngang hàng thực lực. Đúng, ta không phải ở nói ngoa. Như vậy một nhánh Nottingham Forest cùng chúng ta mấy năm gần đây cho rằng địa Nottingham Forest đã hoàn toàn là hai đội bóng. Chỉ ít bọn họ đang đối mặt đội mạnh thời điểm, không có e ngại. London, Stamford Bridge phụ cận to to nhỏ nhỏ trong quán rượu, tụ tập cùng nhau xem bóng The Blue, các cổ động viên quay về máy truyền hình chửi ầm lên. Phí lời, bọn họ so với chúng ta thêm một cái người. Nếu như còn có thể cảm thấy e ngại, liền dứt khoát chạy trở về giải hạng nhất đi. Phiêu Thiên Văn Học trên City Stadium trên khán đài lần thứ hai phát sinh to lớn thở dài. Lúc này Chelsea trước cửa nhưng phát sinh một điểm rối loạn nhỏ. Banner đánh đầu cận thành sau khi cùng Chelsea trung vệ Cavalho phát sinh xung đột. Vừa nãy Banner đánh đầu tranh đỉnh địa thời điểm, bị đặt ở dưới thân chính là Cavalho. Hắn cho rằng Forest tấn công phạm quy, trọng tài chính nên cho Chelsea đá phạt. Vốn là hắn là hướng về trọng tài chính khiếu nại, nhưng là Banner quay đầu lại rất khinh bỉ liếc nhìn hắn một chút. Cavalho lập tức liền bất mãn. Hắn đại vượt một bước, đem một tấm nổi giận đùng đùng mặt nằm ngang ở Banner trước mắt. Hai người chóp mũi đều sắp đẩy đến đồng thời. Banner cũng không cam lòng yếu thế, trừng mắt đối phương. Tuy rằng hai bên ai cũng không nói gì, thế nhưng loại kia gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa khí thế là ai cũng cảm thụ đi ra. Phụ cận địa hai bên cầu thủ đương nhiên sẽ không cho bọn họ sơn vũ thật đến cơ hội. Như ong vỡ tổ xông lên, đem hai người kéo dài. Trọng tài chính tiếng còi cũng vang lên theo. Hắn vọt vào đoàn người, cách ở hai bên cầu thủ trung gian, cao giơ tay phải lên. Trong miệng cái còi liên tục phát sinh gấp gáp sắc bén âm thanh. Khốn nạn, Albertini đem Banner đẩy ra đoàn người. Trợn mắt nhìn, người đang làm gì? Bình tĩnh, Banner tuy rằng trên mặt còn có tức giận, thế nhưng nhìn trước mắt đội trưởng, hắn cũng ngạnh không đứng lên. Trong miệng lầm bầm, là hắn trước tiên xem thường ta. Tiến vào hắn bóng, hắn liền biết lợi hại. Albertini nắm lên nắm đấm đảo một hồi, sau đó ôm Banner cái cổ, đừng làm cho ông chủ thất vọng. Nghe được câu này, Banner ngẩng đầu nhìn hướng về bên sân ghế huấn luyện viên. Huấn luyện viên trưởng chính đang theo dõi hắn ni. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó gật gật đầu. Ta nghe ngươi đĩa, đội trưởng. Albertini nhếch môi nở nụ cười. Nhớ kỹ, Nick. Đánh trả đối thủ xem thường địa biện pháp tốt nhất chính là tiến vào bọn họ bóng. Hắn thân quyền nện ở Banner kiên cố địa trên lồng ngực. Bên này Albertini lôi kéo Banner. Bên kia Cavalho cùng trọng tài chính so kè. Là hắn ép ta. Cavalho dùng cũng không thuần thục đến tiếng Anh hướng về trọng tài chính lặp lại câu nói này. Thế nhưng Buer chỉ là lắc đầu. Sau đó móc ra thẻ vàng cho người Bồ Đào Nha sáng một tấm. Cavalho cũng được một tấm thẻ vàng. Chelsea các cầu thủ xem ra có chút kích động. Thế nhưng Buer không hề bị lay động. Kiên trì chính mình phán phạt. Xem ra Chelsea ngày hôm nay thi đấu hỏng bét a. Tại chỗ dưới Mourinho nhìn trọng tài chính hướng về Cavalho lấy ra thẻ vàng. Nhưng không có truy cứu Banner trách nhiệm lúc. Hắn phẫn nộ phất tay xoay người. Này quái đản sân nhà. Banner quá vội vã chứng minh chính mình. Trợ lý huấn luyện viên David Christchurch nói với Dan. Dan gật đầu biểu thị tán thành. Tủ lạnh này lòng cao hơn trời tiểu tử một tháng sau. Hắn lại như đầu đói bụng phong lông vàng sư tử. Nhìn Albertini lôi kéo Banner hướng về phía bên mình chỉ. Hắn lập tức sừng sộ lên dán mắt vào Banner. Mà khi tiểu tử kia gật đầu rủ xuống sau khi. Hắn mới cười lên. Sau đó dùng tiếng Hán thầm nói, nếu muốn chó săn chạy nhanh, phải không cho nó ăn no. Hả, Christchurch cho rằng là nói với hắn nói. Đáp một tiếng, không có gì. Lúc này Dan đặc biệt hy vọng đứng ở người bên cạnh mình là đường. Tốt xấu có một cái có thể nghe hiểu hắn câu nói như thế này người. Mà khi bọn họ đứng ở bên sân thảo luận chiến thuật thời điểm, cũng không cần lo lắng bị kẻ địch gián điệp nghe trộm đi. Đừng tưởng rằng trên sân bóng gián điệp là y trong tiểu thuyết mới có đồ vật. Trên sân bóng, bên sân, tất cả đều có thể. Còn nhớ Đan ở cái thứ nhất mùa giải phụ ra thi đấu trên đối thủ đa mưu túc trí nêu Warnock sao? Lão già này liền đã từng sai khiến gián điệp đi đối thủ bên kia nghe trộm bố trí chiến thuật. Vây quanh trọng tài chính biện bạch Chelsea, các cầu thủ đều tản đi. Bởi vì bọn họ biết bất luận làm sao cũng không cách nào thay đổi trọng tài chính cái này phán phạt. Huống hồ chỉ là một tấm thẻ vàng mà thôi. Lại không phải thẻ đỏ. Vây quanh trọng tài chính kêu lên hai câu dậm chân một cái. Đơn giản chính là phát cầu nhàu mà thôi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Mourinho ở đây một bên hô to để Cavalho từ bỏ nhìn chăm chú phòng thủ Benner. Mà đi đối phó Forest cái kia người đi gan. Benner thì lại giao cho đồng dạng tác phong cường tráng đội trưởng John Terry. Đan làm ra thay đổi. Thế nhưng Mourinho nhưng không có thay đổi người. Bởi vì hiệp một Ferreira thẻ đỏ. Để hắn bất ngờ tổn thất một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Vì lẽ đó hiện tại chỉ cần tình cảnh vẫn còn trong phạm vi khống chế, hắn liền sẽ không dễ dàng thay đổi người. Coi như đắp biểu hiện xem ra rất kém cỏi, hắn cũng không vội đổi. Đắp biểu hiện xác thực rất kém cỏi, hắn hoàn toàn bị tiếng tăm không bằng chính mình Ribery áp chế. Ribery đem Đan đối với yêu cầu của chính mình ghi nhớ trong lòng. Công, người nếu có thể trên đi. Thủ, người nếu có thể về đến. Ngược lại hắn tuổi trẻ, ngược lại hắn thể lực được, ngược lại tốc độ của hắn nhanh. Liền hắn lần lượt ở bên trái đường làm qua lại nỗ lực. Đắp là Ireland khoái mã. So với tốc độ ta ai có thể cũng không sợ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 127, không chung quyết đấu. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.